không ngoài như vậy. Đinh Duy Nghệ cho rằng chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ, lại không nghĩ rằng, An Nghệ từ đầu đến cuối đều nhớ rõ, không có quên đi. Nàng chỉ là ở tìm nhất thích hợp cơ hội, lỏa lộ hết thảy. An Nghệ chưa từng vứt bỏ nàng. Đinh Duy Nghệ đáy mắt chỗ sâu trong hôi bại như thủy triều thối lui, này nháy mắt, nàng cảm thấy đồng học khi dễ qua đi đau đớn không tính cái gì, chủ nhiệm giáo dục bao che cũng không tính cái gì, ít nhất nàng không phải tứ cố vô thân. Giờ phút này, An Nghệ phía sau đứng lao sư, một khuôn mặt trắng bệnh vô cùng. Nàng ý đồ đánh gãy An Nghệ lên tiếng, nhưng đều chưa thành công. Cuối cùng, lao sư trực tiếp gọi Quảng Bá Thất, làm này cắt đứt nguồn điện. Hệ thống, An tỷ, ta nhiều lắm duy trì 5 phút không ngừng điện. Vì này đáng thương nữ hài tử, trong lúc nhất thời hệ thống cũng mặc kệ công ty quy định, chủ động hỗ trợ. An Nghệ, thống ca, ta rốt cuộc lại gặp ngươi đáng tin cậy một hồi. Hệ thống, Hải Nha tức giận A. Cùng lúc đó, An Nghệ diễn thuyết còn ở tiếp tục. Ngươi ở cực độ tuyệt vọng hạ, sẽ làm ra rất nhiều đánh mất lý trí sự tình, càng có khả năng gây thành bi kịch. Cho nên, loại này lấy cường lăng nhược, kéo bè kéo cánh bạo lực tàn phá, hẳn là khiến cho gia trưởng, lão sư, trường học độ cao coi trọng. Rốt cuộc loại này ác liệt đã lan tràn đến chúng ta bên người học sinh, ai cũng không thể đủ bảo đảm tiếp theo vị có phải hay không chính ngươi. Ngoài ra, ta càng kêu gọi phản đối bạo lực học đường đồng thời, cự tuyệt vườn trường lạnh nhạt. Đương ngươi phát hiện đồng học đang ở gặp bạo lực học đường khi, thỉnh dũng cảm mà đứng lên, nhiệt tình trợ giúp yêu cầu trợ giúp đồng học. Cho nên, thỉnh cầu đại gia giúp kia bị chịu khi dễ nữ hài tử, càng thỉnh cầu trường học nghiêm trị cao tam chủ nhiệm giáo dục Vạn Trị Quốc. Vạn Trị Quốc ba chữ vừa ra, toàn bộ sân thể dục ồ lên thanh một mảnh, lấy cao tam học sinh nhất gì. Thế nhưng là chỉ tên nói họ lên án A. Cao trung học sinh còn chưa tiến vào xã hội, đại bộ phận tâm tính đơn thuần, tâm tư đều nhào vào việc học thượng, đột nhiên nghe thầy lớn như vậy tin nóng, cũng mặc kệ trật tự công cộng, top 5 top 3 mà bắt đầu giao lưu. Biết một ít nội tình, thắc bay nhanh mà chia sẻ bắt quái. Ta biết nói chính là ai, cao 3 năm ban Vạn Thiến, nàng A, liên hợp mấy người khi dễ cùng lớp Đinh Duy Nghệ. Ở thượng vê nút cờ thời điểm hướng đầu người thượng đổ nước, lúc ấy ngày mùa đông, thiếu không thiếu được a. Kỳ thật ta đã sớm tưởng cáo lão sư. Bất quá ai kêu Vạn Thiến ba ba là chủ nhiệm giáo dục, ta sợ hãi, ta ba mẹ cũng cho ta đừng động. Vạn Thiến nhưng hành, ta thấy tan học sau nàng khi dễ vài cái học sinh. Phần 15. Đây là 8 ban An Nghệ đi, vừa mới qua xoái, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám làm như vậy. Sự tình nào lớn, An Nghệ có thể hay không có xử phạt ta. Học sinh tranh luận căn bản áp không xuống dưới. Lâm Ấm bên hiệu trưởng sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn bất chấp xử lý trận này cho khôi hài, chỉ vội không ngừng phủi sạch quan hệ. Cục trưởng, ta cũng không biết này đến tuột cùng là chuyện như thế nào, nhưng ta dám cam đoan, ở ta mí mắt phía dưới, nhất trung tuyệt đối sẽ không có bạo lực học đường loại chuyện này phát sinh. Dùng ta đi hảo hảo điều tra, một khi sự tình là thật, ta tuyệt không nuông chiều. Chính cục chỉ cảm thấy vừa mới đối nhất trung khen đánh chính mình mặt, sinh đau. Hắn tuy sắc mặt như thường, nhưng tâm lý đã thẹn quá thành giận, cười lạnh một tiếng. Học sinh có thể bí quá hóa liều ở quốc kỳ hạ nói chuyện vạch trần này hết thảy, không biết hoa bao lớn dũng khí, tha cho ngươi đi hảo hảo điều tra. Chi bằng làm cho chúng ta mặt đem đương sự đều gọi tới hỏi cái rõ ràng. Đường đường nhất trung thế nhưng sẽ phát sinh bạo lực học đường, đặc biệt là cao tam này thời khắc mấu chốt, nháo ra đi, nhất trung thanh danh còn muốn hay không, chúng ta thành phố thanh danh còn muốn hay không. Chính cục càng nghĩ càng sinh khí. Thời buổi này phát sinh hạt mẹ lớn nhỏ sự tình đều có thể đủ thượng ấy bù hót xệ ấp, các vong hữu không lý trí lên, bàn phím có thể giết chết một đám người, dối khởi người tới hắn đều sợ. Đến lúc đó phía trên cảm nhận được áp lực tới cái cha rõ, xui xẻo không phải là bọn họ. Hiệu trưởng phía sau lưng đều ướt đẫm. Thị sát đều có thể phát hiện như vậy xấu xa sự tình, càng miễn bản mặt khác thời điểm. Nay Vạn Trị Quốc hắn là biết đến, ngày thường nhìn nhiều thành thật một người, cũng tới sự, như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này đâu. Hắn vội vàng hứa hẹn, cục trưởng, ta là thật không biết chuyện này. Lập tức liền tra, hiện tại lập tức liền tra. Vạn Thiến đứng ở đội ngũ chung, cảm thụ được bốn phương tám hướng chán ghét, không có hảo ý tầm mắt, một lòng như truy hầm băng. Nàng ba ba là chủ nhiệm giáo dục, An Nghệ nàng làm sao dám? Làm sao dám làm như vậy? Chẳng lẽ không sợ bị khai trừ sao? Quốc kỳ hạ nói chuyện một kết thúc, vốn nên vang lên xuống sân khấu âm nhạc thanh lại bởi vì Quảng Bá Thất cưỡng chế cắt điện mà không có vang, sân thể dục một mảnh hỗn loạn. Vạn Thiến bên người nháy mắt vọt tới vài cái học sinh. Vạn tỷ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hiệu trưởng khẳng định sẽ biết, chúng ta có thể hay không bị khai trừ. Người nói chuyện hối đến ruột đều thanh. Nàng vốn tưởng rằng định bợ Vạn Thiến, có thể hưởng thụ càng nhiều đặc quyền, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, này An Nghệ thế nhưng sẽ vì Đinh Duy Nghệ xuất đầu. An Nghệ lại là từ nơi nào toát ra tới đầu trâu mặt ngựa. Đúng vậy, mau tìm chủ nhiệm giáo dục đi, hắn nhất định có biện pháp có thể giải quyết. Vạn tỷ, ngươi thất thần làm gì? Rõ ràng mùa đông đã qua đi, nhưng Vạn Thiến lại đông lạnh mà run run, dù cho lại vô tri, nàng cũng biết, ba ba phải bị nàng liên lụy, bọn họ cha con hai đều xong rồi. Nàng đống nhiên đẩy ra vây quanh đám người, vội không ngừng hướng phòng học chạy tới. Nàng không nghĩ ngốc tại nơi này, bị người chỉ trỏ trỏ. Đứng ở giáo viên đàn trung Vạn Chí Quốc sắc mặt đại biến. Phòng học so đơn thuần học sinh tưởng nhiều, đương nhiên ích lợi gút mắt cũng nhiều, cho nên một đám biểu tình không rõ mà nhìn hắn. Vạn Chí Quốc hận không thể xông lên đài một phen bóp chết An Nghệ, ai cho phép nàng ba hoa trích tròe. Ai cho phép nàng nói hiệu nói vượng. Lão Vạn à, trước kia ta liền khuyên ngươi hảo hảo quản quản nữ nhi, hiện tại lăn lộn xảy ra chuyện tới đi, ngươi vẫn là ngẫm lại nên như thế nào giải thích. Hôm nay giáo dục cục chính phó cục trưởng đều tới, nếu là bọn họ cũng nghe tới rồi, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Còn có nhiều hơn, trong lén lút nghị luận, Vạn Trị Quốc tự động che chắn, hắn sắc mặt xanh mét, bước đi nhanh rời đi. Không bao lâu, hiệu trưởng liền đem sở hữu đương sự triệu tập tới rồi văn phòng, Vạn Trị Quốc, Đinh Duy Nghệ, Vạn Thiến mấy cái tiểu tùy tùng, còn có thọc ra rắc rối người khởi sướng An Nghệ. Phòng hiệu trưởng, chính phó cục trưởng ngồi ở một bên đãi khách trên sofa, biểu tình nghiêm túc mà chờ hiệu trưởng xử lý này cuộc bạo lực học đường. Bọn họ tuy không nói một lời, nhưng mang cho hiệu trưởng cực đại áp lực. Hiệu trưởng sờ sờ trên đầu không tồn tại mồ hôi, đối với Vạn Trị Quốc cả giận nói, Vạn chủ nhiệm giáo dục, này đó đều là chuyện như thế nào. Vạn Trị Quốc tới phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi tìm tử, còn chưa kịp mở miệng, đã bị An Nghệ giành trước. An Nghệ vươn tay vén lên Đinh Duy Nghệ tay áo, tức khắc lộ ra ứ thanh, ở trắng nón làn da thượng, phá lệ thấy được. Sự thật tình huống chính là như thế, Đinh Duy Nghệ trong thời gian ở trường, nhiều lần tao ngộ ẩu đả cùng đe dọa, thi bạo người chính là Vạn chủ nhiệm giáo dục thân sinh nữ nhi. Chủ nhiệm giáo dục không chỉ có không ngăn cản, thậm chí còn dung túng, này đã nghiêm trọng tạo thành học sinh thân thể cùng chấn thương tâm lý. Không chỉ có như thế, Vạn Thiến yêu cầu Đinh Duy Nghệ khảo thí không thể phát huy bình thường trình độ. Lần này bắt trước khảo thí, Đinh Duy Nghệ là cả năm cấp đệ 18, so với nàng lúc trước nhiều lần lót đế thành tích, đã có thể thuyết minh không ít chuyện thật. Này hoàn toàn là ở phá hủy một học sinh tương lai. Hệ thống, An tỷ, trước nay chưa thấy qua, ngươi như vậy có thể nói a? An Nghệ, trên thực tế, ta vẫn luôn như vậy có thể nói. Vạn Trị Quốc chưa bao giờ biết một học sinh cư nhiên có lớn như vậy lá gan, hắn sắc bén hung ác nham hiểm đôi mắt lập tức bắn về phía An Nghệ. Nhưng An Nghệ không chỉ có không sợ hãi, ngược lại nhìn thẳng đối phương, thậm chí hơi hơi mỉm cười, chủ nhiệm giáo dục, ngươi xứng làm thầy kẻ khác sao? Chân chùi trao phúng. Vạn Trị Quốc tức giận dâng lên, nhưng hắn ý thức được, đối phó An Nghệ khả năng đã không có cách nào. Hắn quay đầu nhìn về phía Đinh Duy Nghệ, nơi này không có nàng nói chuyện phân. Ngươi đã là đương sự, vậy ngươi tự mình nói, Vạn Thiến đến tột cùng có hay không ẩu đả đe dọa ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi phải vì ngươi nói bất luận cái gì lời nói phụ trách. Nhất định phải nghĩ kỹ rồi, mới có thể mở miệng, nhớ kỹ sao? Hai cái nhớ kỹ mang theo giày đặc uy hiếp. Vạn Thiến đồng dạng ý thức được cái gì, nàng vội vàng đối với Đinh Duy Nghệ mở miệng, chúng ta chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, ta chưa từng có đối với ngươi động qua tay. Đinh Duy Nghệ, liền tính ngươi sinh khí, cũng không thể dùng như vậy biện pháp tới trừng phạt ta. Về sau ta nhất định bất hòa ngươi đùa giỡn, được không? Sự tình mấu chốt liền ở Đinh Duy Nghệ trên người, một khi Đinh Duy Nghệ không thừa nhận, bất luận cái gì sự tình đều có chuyển cơ. Đinh Duy Nghệ mờ mịt mà nhìn An Nghệ liếc mắt một cái. Đều đã cao tam học sinh, như thế nào sẽ nghe không rõ chủ nhiệm giáo dục ý tứ? Nàng môi ngập ngừng, như thế nào cũng nói không ra lời. Sự thật dưới tình huống, bị khi dễ lâu như vậy, Đinh Duy Nghệ sớm đã có sợ hãi tâm lý. An Nghệ hướng về phía nàng gật gật đầu. Hệ thống, An tỷ, ngươi nghe qua nông phu cùng xà chuyện xưa sao? An Nghệ, ngượng ngùng, chưa từng nghe qua. Hệ thống, ngươi biết ta muốn nói cái gì? An Nghệ, ngượng ngùng, ta không biết. Hệ thống, An Nghệ cảm thấy, tổng không thể đem người tưởng quá xấu. Đinh Duy Nghệ nháy mắt suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Người không thể tổng từ người khác tới giúp nàng, An Nghệ đã vì nàng làm quá nhiều, nàng cũng nên chính mình vì chính mình làm chút chuyện. Lại vì cái gì muốn trợ trụ vi ngược hố người hố mình đâu? Nàng trả lời len ken hữu lực. Là Vạn Thiến làm. Chương 14. Vạn sự khởi đầu nan. Đinh Duy Nghệ ở An Nghệ cổ vũ trong ánh mắt, rốt cuộc gáp xuống bản năng, đối Vạn Thiến sợ hãi, nàng run run rẩy rẩy mà duỗi tay chỉ hướng đối phương. Vạn Thiến ngày thường có bao nhiêu kiêu ngạo, giờ phút này liền có bao nhiêu sợ hãi. Thức mau, Đinh Duy Nghệ hơi mang bi phẫn thanh âm vang lên, An Nghệ nói một chút cũng không sai, Vạn Thiến. Tay nàng chỉ hướng hữu di động, dừng ở kia mấy cái tiểu tùy tùng trên người, còn có các nàng, đã từng nhiều lần ẩu đả ta. Tiết tự học buổi tối kết thúc đem ta khóa ở phòng học tay đấm chân đá, ký túc xá tắt đèn sau thậm chí lấy dây lưng lạc ta cổ, một khi ta thét chói tai, các nàng đánh ác hơn. So với này đó, làm nàng khảo thí khảo đếm ngược đã là ôn nhu. Hiệu trưởng sắc bén tầm mắt lập tức dừng ở Vạn Trị Quốc trên mặt. Đinh Duy Nghệ mang theo run ý thanh âm còn ở tiếp tục, ta không biết chuyện như vậy vì cái gì sẽ phát sinh ở ta trên người, ta thực sợ hãi, nhưng căn bản không có người giúp ta, chủ nhiệm lớp cũng là. Nàng quay đầu nhìn về phía An Nghệ, nước mắt rốt cuộc chảy xuống dưới, nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, khi đó ta liền chuẩn bị từ trên lầu nhảy xuống đi, cầu học giáo cho ta một cái công đạo. Hiệu trưởng trên mặt biểu tình đột nhiên đọng lại. Hắn đã không dám nhìn hướng chính phó cục trưởng phương hướng rồi. Nếu Đinh Duy Nghệ thật sự nhảy lâu, đối với nhất trung danh dự, tuyệt đối là ác mộng đả kích, đừng nói nhất trung, chỉ sợ toàn bộ thành phố đều phải chịu liên lụy. Chuyện này cần thiết muốn nghiêm túc xử lý, giết gà dọa khỉ, ngăn chặn bạo lực học đường tiếp tục phát sinh. Ngắn ngủn nháy mắt, hiệu trưởng đã có quyết đoán, phàm là đề cập việc này người đều phải nặng nghề mà trừng phạt lấy kính bắt trước làm theo. Hắn bình tĩnh nói, Vạn chủ nhiệm giáo dục, Đinh Duy Nghệ nói, ngươi có cái gì bất đồng ý kiến sao? Vạn Trị Quốc lập tức vẻ mặt đưa đám. Ban đầu chuẩn bị lý do thoái thác toàn bộ không phải sử dụng đến, hiện giờ có thể bỏ qua một bên trách nhiệm mới là mấu chốt nhất. Hắn vội vàng giải thích, ta thật không biết chuyện này sẽ như vậy nghiêm trọng, Vạn Thiến ngày thường ngoan ngoan ngoan ngoãn, ta sao có thể nghĩ đến. Hiệu trưởng nhìn chằm chằm hắn không nói lời nào. Vạn Trị Quốc đột nhiên nói không ra lời. Hắn cảm thấy chính mình tựa như một cái nhảy nhót vai hề, người khác đã cho hắn định rồi tội. Vô luận hắn như thế nào đổi trắng thay đen, đều sẽ không có người tin tưởng. Chậm rãi cúi đầu, Vạn Trí Quốc trừng mắt nhìn Vạn Thiến liếc mắt một cái. Hiệu trưởng nhịn xuống muốn đánh người xúc động, gàn từng chữ, vị đồng học này lời nói không sai, ngươi căn bản không xứng làm thầy kẻ khác. Ngày mai bắt đầu, ngươi liền không cần tới đi làm, chính mình lanh lẹ mà đi xử lý từ trước thủ tục. Còn có Vạn Thiến. Hiệu trưởng thật sự không thể tưởng được, cái này dung mạo bình thường tiểu nha đầu thế nhưng sẽ như vậy ác độc, thôi học xử lý. Vạn Trị Quốc nhịn không được nâng lên thanh âm, hiệu trưởng. Hiệu trưởng cười lạnh, không chỉ có thôi học xử lý, nàng hồ sơ thượng sẽ còn nguyên mà ký lục lần này sự kiện. Còn có các nàng, ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần, cũng ở công khai trường hợp đối nàng xin lỗi. Lần sau nếu như tái phạm, cũng cho ta ma lưu lăn ra trường học. Nghe được hiệu trưởng nói, phía sau mấy cái tiểu cô nương nước mắt ào ào. Vạn Trị Quốc gâm lãnh tầm mắt lập tức dừng ở An Nghệ trên người, tiểu cô nương, ngươi làm tốt lắm. Phần 16. An Nghệ kiêu ngạo cực kỳ, hơi hơi mỉm cười, kia đương nhiên. Nói, nàng nhéo nhéo Đinh Duy Nghệ tay nhỏ, ta sẽ bồi Đinh Duy Nghệ đi bệnh viện làm thương tình giám định, chờ báo cáo ra tới, chờ chúng ta luật sư thư thông chi đi. Thấy Vạn Trị Quốc đồng tử sậu xúc, An Nghệ bất mãn nói, các ngươi thôi học, cùng Đinh Duy Nghệ có quan hệ gì, chỉ là ác báo thôi. Mà Đinh Duy Nghệ mình đầy thương tích, các ngươi một chút bồi thường cũng không cho, tổng nên ý tư mới là, ta nói rất đúng sao. Hệ thống trợn mắt há hốc mồm. Này vẻ mặt kiêu ngạo biểu tình chỉ sợ có thể đem nhân khí chết. An Nghệ, đem chỉ sợ hai chữ cho ta đi. Đinh Duy Nghệ đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, liền bi thương đều đành phải vậy. An Nghệ đây là ở giúp nàng xảo trá sao? A phi phi phi, cái gì xảo trá, đây là quang minh chính đại bắt đền. Ở Đinh Duy Nghệ trong lòng, An Nghệ đã bay lên vì đệ nhất hảo có thể tín nhiệm nhân vật, mặc kệ An Nghệ nói cái gì, đều phải kiên quyết ủng hộ. Lập tức, nàng phụ hòa nói, đợi chút ta liền đi. Vạn Trị Quốc sắc mặt đã hắc như đáy nổi. Vạn Thiến thì tại một bên khóc sướt mướt, giờ phút này nàng mới rõ ràng chính xác mà ý thức được, ba ba cũng không phải vạn năng. Nàng đôi mắt khóc có điểm hồng, túm Vạn Trị Quốc tay háo không biết làm sao, ba, ta làm sao bây giờ, khẳng định không có trường học nguyện ý thu ta. Hiệu trưởng không muốn làm cho hai vị cục trưởng mặt nháo năng kham, lập tức uy hiếp tưởng mà nhìn Vạn Trị Quốc liếc mắt một cái. Vạn Trị Quốc suýt nữa bị khí hộc máu. Này cao tam học sinh như thế nào liền như vậy tinh? Cùng xã hội thượng lao bánh quẻ giống nhau. Rốt cuộc tương lai còn muốn tìm công tác, không thể ở trường học đem sự tình náo đại, Vạn Trị Quốc nhìn xuống không tình nguyện, nỗ lực vẻ mặt ôn hòa mà nhìn về phía. Đinh Duy Nghệ, ngươi nói một chút, muốn cái gì bồi thường? Nói chuyện đồng thời, hắn chụp phi Vạn Thiến tay. Đinh Duy Nghệ là cái bình thường nông thôn hài tử, nếu không ra chuyện lớn như vậy, lại như thế nào sẽ không hướng trong nhà giảng? Nàng nhìn thấy Vạn Trị Quốc biểu tình, không khỏi run lập cập, theo bản năng nhìn về phía An Nghệ. An Nghệ vô vô Đinh Duy Nghệ tay, lấy kỳ an ủi. Sau đó lộ ra tiêu chí tính, làm giận ý cười, 10 vạn đi, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần hơn nữa tiền thuốc men. Đương nhiên, còn có ngươi danh dự. Vạn Trị Quốc vốn định nhiều lời hai câu, nhưng tưởng tượng đến này nữ học sinh tặc khôn khéo, không chuẩn còn sẽ cố định lên giá,